Sen. Cho nên đây là đạo tràng Pháp Hoa, tức là ta tu theo Pháp Hoa, mà Pháp Hoa đó là lấy hoa sen làm chính. Cho nên ở trong cái pháp của Đức Phật dạy đó, thì nó có hai phần chính, cái phần mà nhị thừa và cái phần mà Bồ Tát thừa. Hàng nhị thừa đó người ta gọi là hàng thinh văn và hàng duyên giác. Ta tu theo kinh Pháp Hoa, tức là ta tu theo Đại Thừa Bồ Tát. Thì cái chỗ đó mà thinh văn, duyên giác hay là Bồ Tát ở trong nhân gian này đó, nó cũng đều đạt tới cái chỗ vô nhiễm. Vô nhiễm tức là không có nhiễm cái thế gian, tức là bất nhiễm thế gian, tức là không có thích những cái chuyện mà ở trong đời. Cho nên kinh Pháp Hoa mà Ngài Phổ Hiền nói rằng họ không thích cái việc đời như là cơm ăn hay là chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền. Đây là khi chúng ta tu Pháp Hoa đó, là nó có cái đặc biệt đó. Tại vì khi mà mình đặt nặng cái vấn đề vật chất thì thường nó sẽ khởi lên cái tâm ham muốn. Ham muốn không được thì mình bực tức. Cho nên cái ham muốn và cái bực tức đó là dẫn tới cái chỗ sai lầm mà ta gọi là ngu si. Ba cái này đó ta gọi là tam độc. Ba cái thứ độc ở trong tâm của mình. Mà chính ba cái thứ độc này nó mới tạo thành ra một chúng sanh đau khổ ở dưới tất cả các hình thức khác nhau hết. Mà ba cái này là gốc ở trong tâm mình. Nhưng bây giờ cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy mình đó, cái ngũ quẩn đó, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ở trong năm cái này đó, thì bây giờ đó, Phật, Bồ Tát cũng đều có ngũ quẩn thân, tức là cũng đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà chúng sanh thì cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là cũng đủ. Mà nói rõ hơn là quý vị thấy là cái thân vật chất. Cái thân vật chất này là ai cũng có cái thân này hết. Phật cũng có cái thân này, mà chúng ta cũng có cái thân này. Nhưng mà từ cái thân này, cái động cơ chính của nó là ở bên trong là tâm. Cái động cơ chính đó là tâm. Cho nên từ cái chỗ tâm đó mà khởi lên cái chỗ tham sân và si thì thường thường tái sanh vào trong cuộc đời này là một chúng sanh. Mang thân ngũ ấm vô đó là thành chúng sanh. Cho nên từ cái tâm này mà dẫn vào trong cuộc sống ta để chúng ta có cái thân gọi là thân ngũ ấm. Cho nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ này. Thường ta diễn tả, ta bảo là khi mình đi đào thai đó, đào thai có nghĩa là thọ sanh lại cái thân sau này. Ta nghĩ người mà chết rồi đó thì còn cái linh hồn không, ta gọi là cái trung ấm thân, tức là không có thân vật chất, mất cái phần sắc quẩn mà chỉ còn có cái thọ tưởng hành thức, và chủ yếu là thức quẩn. Cho nên cái người mà chết rồi đó, ma đó, thì ta gọi là đây là thần thức hay là thức quẩn hay là ma của nó thôi. Cái này chỉ có cái thần thức thôi. không có cái thân, cho nên mình không thấy nó được. Nhưng mà ở trong cái thần thức này á, là vì nghiệp, cho nên chúng ta còn kẹt vô ba cái gọi là tham, sân và si. Tham, sân và si. Thì ở trong đó cái quan trọng nhất đấy là gì? Tức là tham á, tham á, thì thường thường Đức Phật nói là tham ưa ngũ dục. Tham ưa ngũ dục, tức là năm cái thứ mà chúng sanh ưa thích đó, là tài, sắc, danh, thực và thì. Tiền tài rồi sắc đẹp, rồi đó, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Tức là tất cả chúng sanh đều có cái ham muốn này nữa, cho nên gọi là sanh vào trong cuộc đời để làm một chúng sanh. Nhưng mà khi sanh vào trong cuộc đời này để làm chúng sanh ấy, thì cái lòng tham này nó cứ tăng trưởng, cho nên Đức Phật nói là không bao giờ mà thỏa mãn được. Tức cái dục vọng, cái ham muốn không bao giờ thỏa mãn được. Cho nên mọi người trên cuộc đời này đều là khổ. Khổ là vì do cái tham muốn này đó không bao giờ thỏa mãn được, tức là phát xuất từ lòng tham. Từ lòng tham nó dẫn mình đi vô để thọ sanh. Thì dẫn mình vô thọ sanh á, thì ở trong cái chỗ này đó là Đức Phật nói là nếu trong lúc đó nó mà mình còn cái tham ái, cái tham ái á, tức là cái luyến ái mà giữa nam và nữ á, cái tâm này còn á, là cái khi chết cái thần thức này vì cái tâm này đó mà sanh vào trong tất cả các loài, cái tâm luyến ái này mà sanh vào các loài. Cho nên khi mà cái thần thức á, thần thức tức linh hồn đó, mà nó nhìn nó thấy giống đực và giống cái quan hệ với nhau đó, thì nó khởi lên cái niệm ái, nó liền sanh vô đó. Cho nên khi mà khởi niệm như vậy đó, cái thần thức đôi khi không phân biệt được, tại vì do cái tham mà trở thành ngu si, trở thành si. Cho nên nếu mà cái tham nặng của mình quá đó, thì cái trường hợp này mình lại sanh vô trong tất cả các loài hạ đẳng, tức là heo, dê, gà, chó, tất cả các loài này mình sanh vô đó nữa. Tại vì cái lòng dục nặng quá, cho nên lúc bây giờ nữa là không phân biệt được người hay là vật, không có, không phân biệt được. Bị cái sức mạnh của dục nó thu hút, nó thu hút mình để mà mình thọ sanh, tức là sanh vô các loài. Cái đó là do cái tham mà mình sanh ra làm cái thân ngũ ấm này. Rồi khi mà có cái thân này rồi đó, tại vì gốc của nó bên trong là tham, cho nên khi mang cái thân này vô đó, cái thân ngũ uẩn này đó, thì lúc bây giờ đó, nó lại làm cái điều kiện để mà phát triển cái này thêm lên. Cho nên lúc bây giờ đó, cái lòng ham muốn của mình đó, nó hành hạ cái xác thân này, mình phải làm theo cái ham muốn của mình. Do đó mà cái thân này đó, là bị cái tâm hành hạ, cái ham muốn mà không được đó, thì cái này khổ. Cái thân này nó bị cái tâm nó hành hạ, cái tâm đó nó bắt cái thân này phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ. Kể cả cái lòng ham của nó mà không thực hiện được, nó lại có thể đưa tới cái chỗ tự tử, tức là chết đi, chết cái thân này đi. Cho nên cái thân nó bị cái tâm hành hạ, nhưng mà ngược trở lại thì cái tâm nó cũng bị cái thân hành hạ. Thành ra tất cả các chúng sanh ở trên cuộc đời này là nói như vậy. Thì Đức Phật, Ngài ở trong cái thế giới thanh tịnh của Phật, Ngài với cái tâm thanh tịnh của Phật, cái tâm thanh tịnh này người ta gọi là cái tâm vô nhiễm. Tâm vô nhiễm là tại vì Phật thì không có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến, tức là Ngài sống với trí tuệ. Thành ra trên bước đường tu đó, chúng ta thấy giữa Phật và chúng sanh khác nhau chỗ đó. Cái thân này đó thì ai cũng như ai hết, nhưng mà vì cái tâm khác cho nên tạo thành cái hình này khác. Rồi có một cái hoàn cảnh khác nữa. Khi mà quý vị biết là nó như thế, Đức Phật hay là tất cả các vị Bồ Tát, ta bảo là Đức Phật Thích Ca, và trước khi sanh lại trên cuộc đời này đó, Ngài là vị Bồ Tát tên là Hộ Minh ở trên cung trời Đâu Xuất. Ngài làm vị Bồ Tát ở trên cõi trời đó nữa. Nhưng mà Ngài thương nhân gian, với cái trí tuệ của Ngài nữa, Ngài nhìn, Ngài thấy mọi người nữa, Ngài nói thiệt ra nữa, thì không có khổ, không có khổ, không có đáng khổ. Nhưng mà tự mình làm khổ mình thôi. Thân hành hạ tâm, rồi tâm hành hạ thân. Cho nên sắc và tâm hai cái này đó, nó tự hành hạ nhau. Sắc tức là vật chất, tâm là nó thuộc về linh hồn. Linh hồn hành hạ sắc thân, và sắc thân này đó hành hạ linh hồn. Hai cái này cứ tác động qua lại. Cho nên Ngài nhìn, Ngài thấy vậy khổ. Nên Ngài nói trong Kinh Pháp Hoa cho mình biết đó, thực ra đó thì không có khổ. Nhưng mà vì ngu si cho nên trở thành khổ. Vì tham lam cho nên trở thành khổ. Vì bực tức cho nên trở thành khổ. Nếu mà có một chút xíu trí tuệ đó, thì cái trường hợp này để mình lần lần mình thoát ra khỏi khổ thôi. Nên trong hoàn cảnh nào cũng ra được hết. Cho nên không có khổ, nhưng mà tự mình cảm nhận là khổ, mình thấy là khổ, do đó mà mình đau khổ. Nên có lần mà Đức Phật dắt mấy thầy tỳ kheo đi gặp một cái người chủ đồng điền bị mất bò. Ông này đã bỏ ăn bỏ ngủ mà khóc than. Thì Đức Phật nói một câu rất đơn giản cho mấy thầy đó. Đó là mấy thầy á, tức là sướng hơn cái ông chủ này nhiều, phải không? Là mấy thầy không có con bò nào để mất hết, cho nên mấy thầy vẫn thanh thản. Tức là không có một vật nào ở trong tay, nhưng mà không có lòng tham á, thì cái trường hợp này đó, họ vẫn cảm thấy đủ chứ. Nên trong Đạo Phật chúng ta gọi là tri túc đó. Hãy biết đủ là đủ. Biết cái phước báo của mình tới đâu, cái năng lực mình tới đâu, và biết mình làm cái gì được, thì đúng như cái đó thì không khổ. Tại cái nhu cầu vật chất không quá nhiều như cái lòng tham của mình. Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Cho nên những người mà giàu có, quyền thế, nhưng mà họ lãnh án chung thân, hay lãnh án tử hình, thiệt ra họ dư chứ, họ thừa chứ. So với mình họ hơn mình nhiều về mặt vật chất, về mặt địa vị. Nhưng mà họ là những người khổ hơn mình nhiều. Thì cái giác ngộ của mình là chỗ này. Thực ra là không phải là ăn nhiều, không phải là mặc nhiều. Thế nên có những người đó, họ thưa với thầy đó, là họ có 50-30 bộ đồ nhưng mà không bao giờ mặc. Nhưng mà hãy thấy là mua, phải không? Cứ hãy thấy cái nào lạ là muốn mua. Ở đây có Phật tử nào vậy không? Tức là thấy cái nào lạ, cái nào mới cứ mua. Mua về mà có mặc đâu, để đó. Rồi đó, đi vào ở trong siêu thị đó, cứ thấy cái này cũng mua, thấy cái kia cũng mua. Mua về chất đầy nhà hết, phải không? Đây, cái khổ của mình là từ chỗ này. Cho nên lúc bây giờ nếu mà thiệt ra đó, mình làm như vậy đó, thì thường thường đó mình tốn thêm nhiều tiền. Mà tốn nhiều tiền đó, thì trường hợp này mình phải lo. Làm nhiều hơn phải không? Để tăng cái này. Nên thầy hồi còn đi học, thầy giác ngộ cái điều này. Nên thầy cảm thấy mình an lạc hơn là tất cả các nghiên cứu sinh khác, các sinh viên khác. Cho nên các sinh viên khác đó, phần nhiều là cha mẹ giàu, cho nên nó cho đi học, gửi tiền nhiều. Nhưng mà không bao giờ nó cảm thấy đủ. Có nhiều đứa tới nó thăm thầy, nó nói một câu rất là dễ thương, tội nghiệp. Nó nói ông tu rồi, ông đâu có biết xài tiền, thôi cho tôi mượn đi. Các vị nghĩ xem. Thành ra thầy mới cảm thấy mình sướng hơn nó một cái là vì tu không biết xài tiền. Không biết xài tiền cho nên mình sung sướng hơn nó. Mình tiền ít hơn nó nhưng mình vẫn dư. Còn nó nhiều hơn mình mà nó vẫn thiếu. Cho nên thầy cười, thầy nói tự nhiên thầy tu mà thầy được làm chủ nợ. Còn đây con nhà giàu mà trở thành nó con nợ, khổ không? Thầy các vị thấy, đây là trên bước đường tu. Thì Đức Phật của chúng ta, Ngài có một cái tầm nhìn cao hơn nữa, cho nên Ngài ở trên kia, Ngài nó bảo là chúng sanh thiệt ra không có khổ. Thầy tu theo Pháp Hoa, thầy nhận ra được chỗ này, thiệt ra không có khổ. Nhưng mà tự mình cảm giác khổ và tự mình làm khổ lấy mình thôi. Chứ dùng hai chữ tri túc mà Đức Phật dạy đâu đủ, đâu đâu có khổ. Nếu mình biết là không có khổ nữa. vừa đủ thôi. Cho nên từ cái chỗ đó mà Ngài thương chúng sanh, Ngài mới sanh trên cuộc đời này. Thì khi mà Ngài sanh trên cuộc đời này thì sao? Ngài cũng mang cái thân ngũ uẩn của cha và của mẹ, tức là cái nghiệp này là nghiệp của cha và của mẹ này, của dòng họ, của tổ tông này. Nên ở bên đạo Thiên Chúa hay đạo Do Thái thường ta dùng cái chữ nghiệp tổ tông này. Nghiệp tông này thiệt là chỗ này nè, tội tổ tông là chỗ này. Nhưng mà thực ra nó tội của tổ tông là cộng với tội của mình, ba cái này cộng lại nhau nên mới có một cái thân khổ này. Đây là cái chính này. Nhưng mà nói xa hơn chút nữa đó, là cái tội của mình là chính. Cái tội của mình là chính, cho nên nghiệp của mình nặng hơn, cho nên mình sanh vô trong một cái dòng họ này, một cái nhà này. Nhưng mà mình không được như tất cả những người khác nữa. Cái này mới thấy rõ là cái nghiệp của mình bên trong là nặng hơn nhé. Nhưng mà vì cái nghiệp của cha, cái nghiệp của mẹ, mà chủ yếu cái chỗ này là gì? Tức là ái nghiệp. Ái nghiệp của cha và mẹ. Cho nên mình bị thu hút sanh vô đây. Nhưng mà bây giờ Đức Phật là khi Ngài sanh lại trên cuộc đời này, bảo là vì lòng đại bi Ngài sanh lại. Ngài không phải đam mê cái chuyện này, không phải thích ngũ dục, không phải thích. Mình vì ham muốn cái này mà mình sanh vô. Nhưng mà bây giờ Đức Phật thì không phải ham muốn mà sanh vô, là vì lòng đại bi. Cho nên Kinh Pháp Hoa có dẫn dụ một cái đó, là ông trưởng giả chạy vào nhà lửa. Anh chạy vào nhà lửa là vì cái thế giới ta bà đau khổ này, Đức Phật sanh vô trong thế giới ta bà đau khổ này, ta ví như đi vào nhà lửa này. Đi vào nhà lửa là vì đồng đại bi thương mà đi sanh vô. Cho nên lúc bây giờ với cái trí tuệ của Ngài chỉ đạo, do đó mà Ngài sanh vào trong loài người chúng ta. Sanh vào ở trong loài người vì có trí tuệ chỉ đạo, cho nên Ngài mới nghĩ rằng bây giờ mình nên sanh ở đâu, và ai làm cha mình, ai làm mẹ của mình đây. Đây là cái điểm quan trọng. Thế nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành theo Kinh Pháp Hoa rồi, nhớ cái khi mà mình phát sinh trí tuệ rồi đó, qua đời sau mình muốn sanh ở đâu nữa, mình phải quán sát kỹ cái này. Tức là dùng trí tuệ để quán sát coi mình sanh ở đâu, ai làm cha mình, ai làm mẹ mình, và sanh ra để mình làm cái gì nữa. Hộ Minh Bồ Tát nhận rõ cái này. Cho nên nó chọn Tịnh Phạn Vương làm cha, chọn Ma Gia Hậu làm mẹ. Tại sao vậy? Là hai cái con người này đó, thiệt ra đó là hai con người đạo đức. Hai con người này là hai cái mẫu người đạo đức đây. Cho nên chọn. Bảo là cái hiền lành của mẹ, cái thông minh của cha và sức khỏe, cho nên cộng trở lại sanh ra ông Thái tử Siddhartha này. Cho nên các vị nhận ra được chỗ này. Khi có trí tuệ là đương nhiên chúng ta sanh thì chúng ta biết chỗ chúng ta sanh rồi. Tại vì ông Tịnh Phạn Vương tức là vừa thông minh vừa khỏe mạnh, và Ma Gia Hoàng Hậu là hiền lành. Đấy. Thế nên mẹ hiền lành, cha thông minh thì đương nhiên sanh ra. Nên thường thầy hay nói là cha là Phật, mẹ là Kinh Pháp Hoa, sanh ra là Bồ Tát. Tức là Bồ Tát sanh ra là giữa Kinh Pháp Hoa và Phật. Vì vậy mà Ngài Xá Lợi Phất bảo là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật Pháp thần, cố viết Phật tử. Cho nên nói là Phật tử là vì sao? Tức là từ Phật và Kinh Pháp Hoa mà sanh ra cái hạnh Bồ Tát. Cho nên thực ra người Phật tử là Bồ Tát. Là Bồ Tát là như thế. Thì bây giờ Đức Phật là cái cốt lõi ở trong. Cái cốt lõi ở trong là Phật. Vì thương chúng sanh mà sanh lại cuộc đời, ta gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên ta gọi đó là Bồ Tát. Vì thương như vậy mà Ngài sanh vô. Ngài sanh vô thì sao? khi mà mang cái thân tứ đại ngũ uẩn này vô đó, thì cái tứ đại ngũ uẩn này đó là do nghiệp của cha và của mẹ. Nhưng mà cái hạt nhân ở bên trong á, bên trong của Thái tử Siddhartha đó là Phật, tức là trí tuệ, là trí tuệ. Nên đây người ta ví vô nhiễm có nghĩa là như một hạt sen, phải không? Như một hạt sen. Hạt sen ấy mà rớt vào trong cái ao bùn. Ta đã rớt vào trong cái ao bùn á, thì cái trường hợp này sao? Thì sen vẫn mọc lên là cây sen. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà cái người tu nhận ra chỗ này. Tức là sen á, mà rớt vô trong bùn á, thì cái trường hợp sẽ mọc lên á, là cây sen. Cho nên á, ở trong cái khuôn viên chùa của mình đây đó, thầy trồng nhiều sen, là tiêu biểu cho đạo tràng của chúng ta, cái chuyện tu hành của chúng ta này. Tất cả mọi người chúng ta là những hạt sen, nên những hạt sen kết hợp trở lại đó thành ra đạo tràng. Cho nên vì Đức Phật là một hạt sen, cho nên nó rơi vào trong dũng bùn thì dũng bùn này vẫn mọc lên là cây sen. Mà Đức Phật dạy chúng ta có điểm này, thành ra nhiều người tu đó mà không nhận ra được, thành ra mình sai lầm. Đương nhiên là sen thì quý vị không thể nào mà trồng ở trên đất khô được, đương nhiên là cũng không thể nào trồng trong hư không được. Đức Phật nói Bồ Đề không mọc ở trong hư không, sen không mọc ở trên đất liền, trên đá, phải không? Cho nên thế này, chỗ này ta biết sen thì mọc ở trong bùn, Bồ Đề đó thì mọc trên đất. Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói cái quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Thế nên chúng sanh Bồ Tát lấy cái đối tượng là chúng sanh, thì lúc bây giờ đã tu hành mới sanh ra được trí tuệ, mới thành Bồ Tát. Chứ không có chúng sanh thì cũng không có Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát vì thấy chúng sanh khổ cho nên khởi tâm đại bi, mới cứu vớt chúng sanh, mới thành ra con người cứu khổ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà vì thấy cái chúng sanh ở Ta Bà này khổ quá, cho nên Ngài mới ứng hiện vào trong thế giới này. Cho nên Ngài là cái người mà cứu khổ đây. Bồ Tát Quan Âm là sanh lại đây để làm người cứu khổ. Thế nên Bồ Tát là phải cứu khổ, mà có chúng sanh khổ thì Bồ Tát mới cứu chứ. Không ai khổ hết sao mình cứu? Mà có cứu khổ đó thì bây giờ mới thành tựu quả vị Bồ Tát. Thành tựu tức là công đức. Thế nên có khổ, trong cái hoàn khổ này đó, thì bây giờ mới vượt cái khổ này mà đi lên. Tất cả các chúng sanh khác không vượt nổi, không vượt nổi tức là chết đi. Nhưng mà Bồ Tát vượt được thì cái này nữa, Bồ Tát mới lên. Nên trong Kinh Pháp Hoa bảo là 8 vạn Bồ Tát đều được chư Phật khen ngợi hết. Hỏi tại sao Phật khen? Vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Cho nên cái đối tượng của Bồ Tát hay đối tượng của cái chuyện tu hành Kinh Pháp Hoa đó là chúng sanh. Cho nên không có chúng sanh khổ thì Bồ Tát không phát tâm đại bi, mà không phát tâm đại bi thì không có cái hành động cứu khổ, thì làm sao thành Bồ Tát được? Nên tất cả các vị Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa là đều được chư Phật khen. Họ khen cái gì? Nó khen là những người này đã vượt qua khó khăn và được cứu khổ được nhiều người, làm được nhiều việc tốt trên cuộc đời này, cho nên chắc chắn là tương lai thành Phật. Nên cái tu theo Kinh Pháp Hoa là chúng ta phải thấy cái chỗ này. Cho nên sen rớt trên bùn thì sen vẫn mọc lên là cây sen. Cái này muốn nói gì? Tức là Đức Phật Thích Ca khi sanh ra làm thái tử, tức là mang cái thân tứ đại này, cũng giống y như mình thôi, cũng con người. Cho nên ta thường hay nói người thì ai cũng giống như ai, phải không? Con người thì ai cũng giống như ai. Nhưng mà ta nhìn cái hình thù bên ngoài đó là con người khác nhau hết. Phải tại sao nó khác như vậy? Đức Phật nói là do nghiệp ở bên trong, do nghiệp từ ở trong tâm á, cái nghiệp nằm trong tâm chứ không phải nghiệp của thân. Cái nghiệp của thân bây giờ đó là mình sẽ tạo nghiệp mới, còn cái nghiệp của thân bây giờ đó mình có đây đó là cái này là nghiệp cũ. Nên thường đó là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới, thường là nó như vậy đó. Cái nghiệp đời trước mình sanh lại đây để mình khổ, mà mình khổ rồi đó thì thường thường đó mình tạo thêm nghiệp mới nữa. Nên thầy thấy nó có một cái người đó họ quá nghèo khổ, cho nên quá nghèo khổ cho nên họ trở thành đã tham lam, họ trở thành hung dữ và họ có thể làm những cái chuyện ác nữa để mà khổ thêm nữa, đọa nữa. Thành họ quá nghèo khổ, họ quá cần tiền, cho nên lúc bây giờ đó họ mới làm một cái hành động gọi là cướp của giết người, phải không? Cái là cướp của giết người thì cái trường hợp này, cái khổ này phải khổ hơn chứ. Sớm muộn vì cũng bị bắt, rồi cũng bị ở tù, cũng bị khổ thêm. Cho nên nghiệp sanh ra nghiệp. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy nghiệp cũ tạo nghiệp mới. Cái nghiệp đời trước chúng ta cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, ta rơi vào trong cái tình trạng đó, nghèo đói bệnh hoạn ngu dốt tật nguyền, cái này là nghiệp đời trước này cho nên sanh ra nó thế này. Còn nếu mà cái nghiệp đời trước chúng ta không có mà cái phước báo chúng ta có đó, thì thường thường đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói là sanh ra là sanh vô trong dòng họ cao quý. Cái dòng họ đó cao quý, sang trọng, phải không? Tức là sanh ra đó là họ có thể làm công tử, có thể làm thái tử rồi. Sanh ra họ đã được như vậy rồi. Cái này là phước của họ. Thế nên phước đời trước của họ, cho nên họ sanh ra đó là họ được hưởng ngay trên cuộc đời này. Nên thường thầy nói là từ nhỏ mà cho tới 30 tuổi đó là phần nhiều mình hưởng cái phước đời trước. Thế nên phước đời trước này đó, gần nhất mình thấy đó là cái phước này đó của dòng họ của cha mẹ mình. Cho nên đó, cha mẹ mình làm quan làm tướng đó, thì con sanh ra hầu hết được cái này, được hưởng cái này. Nhưng mà không phải con của ông tướng đều làm tướng hết, không phải con của ông quan làm quan hay con ông vua làm vua, phải không? Phải. Nó chỉ hưởng được tới cái khoảng tuổi nào đó mà thường thường ta gọi là tam thập nhi lập. Tức là tới 30 tuổi đó, là cái này là hưởng cái phúc của cha mẹ đây. Nhưng mà ở trong cái khoảng thời gian từ nhỏ cho tới 30 này nữa, nếu mình biết hưởng cái phước đời trước của mình đây, mà mình tạo được cái phước mới cho mình đó, thì cái trường hợp này mình còn tiếp tục nữa. Thế nên cái thập niên đó nó là quan trọng nhất, từ 30 mà cho tới 40 này nữa, mình tạo phước chứ. Tức là mình làm được cái gì đó, phải không? Cho nên mình được hưởng cái phước của cha mẹ mình, của dòng họ mình. Cho nên khi nói là con của cái ông đó thì ai cũng quý, cũng trọng, cũng thương mình. Cho nên họ có thể giúp đỡ mình, họ có thể tạo điều kiện cho mình. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nhất là gì? Mình có năng lực không? Cái tâm mình có tốt không? Nó có được việc không? Đấy. Cho nên cha mẹ mình tốt, do đó họ muốn nâng đỡ, họ muốn giúp cho mình để mình lên. Nhưng mà đem đưa mình việc nào mình làm hư hết, phải không? Việc nào mình làm cũng được hết, chỉ có cái thất bại và tốn kém thôi thì ai dung mình nữa. Cho nên thập niên này từ 30 mà tới 40 này nữa mà mình làm không nên việc đó, thì cái trường hợp này hỏng rồi. Mà trong lúc đó mình làm nhiều cái lỗi lầm nữa đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là đi xuống. Tại mình được nương theo người trước mà mình phát triển cái sau. Thì bây giờ nó tới 40 tuổi đó, mà cho tới 50 tuổi, cái khoảng thập niên này là gì? Tức là mình vừa tạo được cái phước cho mình, tức là mình cũng vừa có được kinh nghiệm. Nói một cách khác đi là mình có uy tín rồi, phải không? Thế trên bước đường tu đó, thầy nghiệm thầy thấy nữa. 40 tuổi nữa là vừa có kinh nghiệm. Thế nên vừa có kinh nghiệm. Mà nếu trong cái khoảng thời gian trước này đó, mình tạo được nhiều cái phước báo hay là công đức hay là thành tích, phải không? Tức là có làm được cái gì đó, thì bây giờ đó, cái uy tín này của mình đó, nó giúp cho mình đi lên nữa. Nhưng mà trong cái 30 tới 40 này đó, thứ nhất đó là mình lãng phí, mình không làm gì hết. Thứ hai đó, mình làm nhiều cái sai trái quá. Cho nên trường hợp này đó, nếu mà mình có mang tiền án tiền sự thì quý vị biết nó sao rồi, phải không? Cho nên tiền án tiền sự thì đương nhiên cái này đó, cái đường đi lên mình nó khó khăn rồi. Nhưng mà trong lúc ngược trở lại đó, mình có huy chương, mình có bằng khen đó, thì cái này khác rồi nữa. Chính cái huy chương, cái bằng khen này của mình đó, nó là giúp cho mình đi lên được. Đây là ở trên cái bước đường đi lên của mình đây. Và Đức Phật á, thì khi mà Ngài sanh trở lại trên cuộc đời này đó, Thầy nói như một cái hạt sen mà rớt trong bùn, vào trong chúng sanh đây. Cho nên người ta nghĩ Ngài cũng như chúng sanh như bao nhiêu người khác. Nhưng mà vì trong tâm của Ngài khác, trong tâm của Ngài khác, tức là Ngài không có ham muốn, không ham muốn như tất cả mọi người khác. Cho nên không ham muốn, vì vậy mà lúc nào đó mình cảm thấy dư. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà tu hành theo Kinh Pháp Hoa, tu hành theo Phật, lúc nào mình cảm giác dư, mình bao giờ thiếu đâu. Cái người cảm giác thiếu đó thì cái người đó đau khổ. Nhưng mà cái người cảm giác dư á, thì cái người đó họ được an lạc, họ được giải thoát, họ sung sướng. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật đi tu hành á, Ngài ngủ dưới gốc cây, phải không? Cho nên Ngài ngủ dưới gốc cây nhưng mà Ngài vẫn thấy an lành chứ. Không có chỗ ngủ mà vẫn an lành được. Cho nên không có thức ăn mà cảm thấy an lành được, là tại vì tâm không ham muốn. Cho nên quý vị nghiệm lại xem, cái khi mà mình không có thích ăn á, thì bây giờ đó đương nhiên mình không cảm thấy đói. Nhưng mà cái người mà thích ăn á, thì cái trường hợp lúc nào thấy đói, tức là thấy thức ăn là muốn ăn rồi, mặc dù cơ thể không đòi nữa, cơ thể không cần nữa. Thế có những người mà thưa với Thầy để bảo rằng thiệt ra bác sĩ khuyên biểu nên bớt ăn, mà sao con bớt không được Thầy. Cho nên cứ thấy thức ăn là muốn ăn. Ta đã ăn rồi đó, mập quá phải không? Phải đi lấy mỡ. Ở đây thì thấy ai cũng ốm hết thì chắc có lẽ là tu được. Ta đã lấy ra được 5kg, 10kg mỡ xong rồi đó, về nhà lại thích ăn nữa. Ăn nữa cho nên lúc bây giờ tăng cân nữa. Ta đã tăng cân nữa đó. Cho nên bây giờ mới nghĩ tới cách sao? Cái cách mà ta giúp cho những người này nữa, là một là người ta bơm cái bong bóng vô trong trong bao tử mình để lúc nào mình cảm thấy đầy đi ăn không được, muốn ăn nhưng mà ăn không được. Đấy là sự thật. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta nhìn. Cái này là do cái lòng tham ăn. Cái ham ăn cái này quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta là gì? Diệt dục. Tức là tu là cắt cái ham muốn. Tập cắt cái ham muốn lần đi, phải không? Cắt cái ham muốn lần, cho nên một số đệ tử Đức Phật tu hành thì Ngài nói như vậy cũng không được. Là sao? Tức là cắt hết cái ham muốn rồi nữa, là cái ham thành Phật cũng không muốn nữa. Cái ham làm Phật cũng không muốn nữa, phải không? Thì lúc bây giờ mình thành gì? Tức là thành gỗ đá, phải không? Chỗ này là sai này. Từ một con người có suy nghĩ mà tu lần lần nữa là biến thành ra, biến mình thành gỗ đá không có suy nghĩ. Cho nên trên bước đường tu đó, có những người mà tốt thiệt, nhưng mà cái tốt không lợi ích gì cho ai hết đó, thì cái này cũng không tốt. Cho nên Đức Phật đó, ví những người này, những người tốt này đó, là ví như là viên thủy tinh. Viên thủy tinh đó, thì nó cũng trong sáng, nó cũng đẹp đó, nhưng mà không tác dụng. Cái này là các hành tinh văn này. Các hàng tinh văn, các vị A-la-hán mà thường thường ta gọi là tiểu thừa. Tại vì trong cái lúc đó, đó là các ngài cứ luôn luôn lúc nào tu cái tứ niệm xứ thôi. Tức là tu cái thiền tứ niệm xứ. Cho nên tu cái thiền tứ niệm xứ đưa tới cái chỗ đó là thấy cái gì bất tịnh hết đó, cũng ghê hết, phải không? Cái gì ghê hết đó. Rồi đó, thọ là khổ, cho nên làm bất cứ cái gì cũng khổ hết đó. Hai cái này là hai cái mấu chốt để tu, nhưng mà hai cái này cũng dễ đưa người ta đi lạc. Cho nên từ cái chỗ đó mà luyện mình nó trở thành thủy tinh, luyện mình trở thành gỗ đá, tức là vô cảm. Thành ra các Phật tử chúng ta tu hành đừng lạc vào chỗ này. Lạc vào chỗ này rất nguy hiểm. Thành ra tu mà trở thành vô cảm thì cái này rất nguy. Cái chỗ mình có những cái ý nghĩ xấu, có những cái ham muốn, cái này nguy hiểm đây, cho nên bỏ. Thành Đức Phật bỏ cái này, tức là bỏ cái sai lầm này của mình đây nè, để chặn bớt nó lại. Nhưng mà qua cái này rồi đó, thì phải phát tâm. Phát tâm nó gọi là tu cái tứ chánh cần này, tức là phải làm thêm. Hay là ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã đắc quả La Hán rồi đó, là phải phát tâm đại bi mà hành Bồ Tát đạo. Hồi nãy đó mình chưa đắc quả, cho nên mình sợ mình phải trốn. Nhưng mà bây giờ đắc quả rồi, thì lúc bây giờ đó là phải hành Bồ Tát đạo, phải cứu người, phải làm phước thì mới được. Cho nên Đức Phật ví các vị Bồ Tát là gì? Như là viên Mani Châu. Các vị biết, các vị thinh văn đó là ví như thủy tinh. Thủy tinh và Mani Châu, hai cái này giống nhau hết. Nhìn lên thì cái nào cũng trong suốt hết, cái nào cũng đẹp hết. Cho nên chỗ này chúng ta nhận lầm thì chúng ta tu, chúng ta trở thành thủy tinh, chúng ta trở thành gỗ đá này. Cái Mani Châu thì nó có cái khả năng là lắng nước, nó có khả năng lắng nước. Một vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời, ai thấy họ, ai nghe họ đều được an lạc giải thoát. Cái này chính. Nên ngày xưa thầy nhớ là thầy có làm một cái bài thơ ngắn gọi là Bồ Tát đi vào đời, sen nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống. Ôi thật đẹp tuyệt vời. Cái bài này không biết là cái năm nào đó, tự nhiên thầy có cái cảm về Kinh Pháp Hoa, về các vị Bồ Tát. Thầy đọc lên bốn cái câu này. Thế nên các vị nghiệm xem. Thì bây giờ nếu mà Mani Bảo Châu là có khả năng lóng nước, mà tu hành theo Kinh Pháp Hoa, theo Đức Phật á, tức là Bồ Tát á, thì khi mà họ đi vào đời đó, ai nhìn thấy họ, phải không? Ai nhìn thấy người đó, ai nghe tới tên của họ, ai mà được sống gần họ đó, thì đều được cái tâm an lạc và giải thoát hết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên khi nào quý vị tu đó, rồi đó, lắng lòng xuống chút đó, mình nhận ra ngay này. Trên bước đường tu của thầy đó, thì thường thầy hay quan sát này. Thầy tới thầy gặp một cái người nào đó, dầu là xuất gia hay là tại gia, dầu là Phật giáo hay là ngoại đạo, nhưng mà thầy có cái cảm giác đó, là cái tâm mình an. Cho nên ở trong kinh thầy có viết một câu đó là ai gần người này tâm cũng được an này. Ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên gần các cái vị Bồ Tát này đó. Tại vì Bồ Tát thì hiện thân vào trong tất cả các loài. Cho nên không phải là nhất thiết là đạo Phật chúng ta không đâu. Họ có thể hiện thân vào trong Ấn Độ giáo, họ có thể hiện thân vào trong Kitô giáo, họ có thể hiện thân vào Hồi giáo. Nên thầy khi mà nói tới Hồi giáo thì quý vị cứ nghĩ tới giết người, phải không? Nhưng mà có những người Hồi giáo tu rất là dễ thương và rất là tốt, chứ không phải tất cả những Hồi giáo giết người hết đâu. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên có những người Hồi giáo mà giết người, có những người Hồi giáo đó mà chống lại vấn đề giết người. Ở trong cái hội đồng tôn giáo á, có mấy lần thầy tham gia thì thầy gặp những người Hồi giáo, những người Do Thái giáo, những người Thiên Chúa, những người Tin Lành. Nhưng mà tất cả những người này đó đều là dễ thương hết. Tất cả những người này đều tốt hết. Tại sao vậy? Là cái khi mà thầy tiếp xúc với họ đó, thầy cảm thấy tâm mình được an. Tâm mình được an. Nhưng mà mình tiếp xúc với một cái người đó mà không có một cái lòng từ hay là thương người đó, thì quý vị thấy ngại. Cho nên nó có những người mà mình vừa gặp á, mình có cái cảm giác như là bất an, phải không? Dù họ có nói gì đi nữa nhưng mà mình cảm thấy như là không thật, nguy hiểm. Còn có những người mình nhìn thấy á, mình thấy lòng mình an được. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đó, các vị Bồ Tát xuất hiện đó, là họ như thế. Họ như thế đó. Tức là mình thấy họ mình an được. Do đó mà Đức Phật nó là ví như là cái hạt Mani Châu đi vào trong cuộc đời này nữa, nó có cái khả năng lắng trong được phiền não của người khác. Nên có những người đó, họ tới thưa với thầy. Thế nào tới thưa với thầy đó là sao? Tức là họ sắp sửa thành hôn, tức là lập gia đình đó. Nhưng mà bây giờ đó, tự nhiên đi tới lễ Phật đó, tới lễ Phật xong rồi đó, sao họ cảm thấy như là không muốn nữa, tức là muốn tu rồi. Đây là cái điểm lạ đó. ta lễ Phật xong rồi đó, sao lại thôi muốn tu, không muốn làm những cái chuyện khác nữa, phiền hà nhiều quá, cho nên thôi ngưng lại. Có những người đang làm những việc này việc kia, nhưng mà khi tới lễ Phật xong rồi nữa, cảm thấy thôi muốn dừng lại, suy nghĩ cân nhắc, tức là cảm thấy tội lỗi, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy nguy hiểm này. Thầy nói cái người này đó là được Phật hộ niệm, cái người này có căn lành này. Tức là một ở trong bốn điều kiện mà có kinh Pháp Hoa đó, tức là họ có căn lành. Có căn lành tới họ lễ Phật một cái đó, thì lúc bây giờ đó Phật hộ niệm tới cho họ, cho nên họ nhìn thấy Phật đó, mà họ quên hết những cái kia. Tất cả những cái việc làm họ đang chuẩn bị, đang có kế hoạch rồi, tính cái này cái kia, nhưng mà rồi đó tự cảm thấy thôi ngừng lại đi, không nên, không làm nữa. Tất cả những cái chuyện ác, chuyện khổ, chuyện khó này đó, tự nhiên mình thức tỉnh lại, thôi ngưng, không làm. Đây là ở trên cái bước đường tu đó mình nghiệm thấy. Có những cái người nó cũng rất là đặc biệt. Có những người đặc biệt là cái khi mà họ tới họ quy y xong đó, họ quy y xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó tự nhiên họ bỏ rượu đi, tức là không uống rượu được. Đây là cái điểm đặc biệt. Tức là bình thường á thì uống rượu phải không? Nhưng mà bây giờ đó tới quy y Phật rồi đó, sao tự nhiên đó, mình thấy không thích uống rượu nữa. Cho nên có những người đó thì cái trường hợp đó nghiện, nghiện mà nghiện độc, nghiện ma túy, nghiện cái gì đó. Nhưng mà cái khi họ tới họ quy họ lại Phật xong đó, tự nhiên họ lại cai cái này được. Đó. Còn thầy thấy có những cái người đó mà bây giờ nó đi tu rồi, nhưng mà có một cái chuyện nhỏ thôi, thành ra thầy biểu là bỏ thuốc lá đi. Bỏ thuốc lá đi, không bỏ nổi. Tức là thuốc lá cũng không bỏ nổi nữa, thì cái trường hợp này thôi đừng nói chuyện gì lớn hơn, phải không? Tức là cái anh này là chắc chắn là Phật không hộ niệm tới cái này rồi đó. Cho nên thầy để ý, thầy thấy cái người này cứ đi xuống lần cứ khổ thôi. Tu là mong được đi lên, nhưng mà không bao giờ lên mà cứ đi xuống. Một cái chuyện rất nhỏ mà không làm được. Người ta nghiện ma túy mà ta bỏ được. Còn cái này thuốc lá có gì đâu. Mà cái này bỏ không được. Ta nói rượu cũng bỏ được. Nghiện áp phiện cũng bỏ được. Nhưng mà những cái rất nhỏ mà không làm được đó, thì mình biết cái này đó Phật không hộ niệm tới được. Cho nên Phật hộ niệm tới được đó là tự nhiên cái tâm mình thay đổi. Mà tâm mình thay đổi là cuộc đời mình nó cũng thay đổi theo cái này đi lên. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên được Phật hộ niệm tới cho mình thì lúc bây giờ đó tự mình phát tâm mình tu. Mà khi mình tu đó mình không có ý muốn bỏ nữa, nhưng mà tự nhiên ở trong lòng mình nó thay đổi. Nên có những người mà quy xong rồi đó thì lúc bây giờ nó không thích ăn mặn nữa, phải không? Tức là thấy đồ mặn sợ, thấy thịt cá sợ, tức là không muốn ăn nữa, mà bây giờ nó ăn chay ăn lạc cái này tự ý, chứ không phải là thầy bắt là ăn chay. Trên nguyên tắc đó, mà người Phật tử khi tới quy y rồi đó thì thường đó, mấy thầy hay khuyên là nên ăn chay một tháng được hai ngày, phải không? Tức là ăn chay được ngày rằm với ngày 30, tức là nửa tháng ăn một lần thì cũng được. Rồi sau này lần lần nó mới lên 4 ngày. 4 ngày được rồi đó, mình ăn lên 6 ngày. 6 ngày được rồi đó, mới ăn lên 10 ngày, phải không? Cho nên 10 ngày được rồi đó, mình thử, mình ăn một tháng. Cho nên những người mà ăn chay một tháng đó, thì thường ta ăn tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9 này, ta chia ta ăn. Đây là theo Ấn Độ. Cho nên ăn được một tháng rồi đó, mình thử, mình xem, mình ăn suốt 3 tháng có sao. Mà ăn được rồi đó thì lúc bây giờ người ta ăn chay trường luôn. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thì thầy nói cái người này đó, tại vì Phật hộ niệm tới cho người này, cho nên tự cái tâm của người này nó chuyển quá đi. Đó, trên bước đường tu của mình đó, là cái này là nhờ Phật hộ niệm, cho nên nó chuyển quá, nó tự thay đổi. Chứ không phải là mình ép nó, mình bắt nó này, không phải. Nhưng mà tự nhiên mình không muốn nữa thôi. tự nhiên không muốn lập gia đình, tự nhiên không muốn ăn thịt uống rượu, tự nhiên không thích cái này. Nhưng mà nếu hãy từ cái chỗ đó, cứ không thích tất cả những cái này hết, thì coi chừng mình sẽ rơi vô trong cái chỗ tiểu thừa. Ta là rơi vô chỗ tiểu thừa tức là không thích gì hết, thì hồi nãy Thầy nói là trở thành gỗ đá, phải không? Có người đã sống trên cuộc đời này nhưng mà gần như là vô ích. Nhưng mà khi mà không thích cái chỗ này rồi đó thì sao? Nếu quý vị tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Đại Thừa đó, thì mới thấy được tất cả các vị Bồ Tát người ta hành đạo, người ta cứu nhân độ thế, người ta tạo được bao nhiêu công đức, được chư Phật khen ngợi đó, thì lúc bây giờ mình lại thích làm cái này. Khởi lên cái tâm Đại Thừa, tâm Đại Bi đó là sao? Tức là thích làm cho người khác hưởng. Hồi nãy mình tu Tiểu Thừa đó là không thích hưởng cái thành quả người khác. Không thích hưởng thành quả người khác. Nhưng mà bây giờ đó, thêm cái nữa, tu Đại Thừa theo Kinh Pháp Hoa rồi đó, tức là thích làm cho người khác hưởng. Thì cái người mà làm được như vậy đó, thì cái hạnh này đó, nó đúng với hạnh của Bồ Tát. Cái tâm này là đúng với tâm Phật, cho nên nó lúc nào họ cũng được Phật hộ niệm, lúc nào họ cũng được các vị Bồ Tát trợ lực. Đó là trên cái bước đường tu đó, ai thể nghiệm thì sẽ nhận được cái này. Cho nên Phật hộ niệm tới cho ta, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta được sáng suốt, phải không? Nên tâm ta sáng suốt, Bồ Tát trợ lực cho ta nữa, thì việc khó nào ta không làm được hết. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói nữa, là cái trường hợp ai tu theo Kinh Pháp Hoa mà được Đức Phật thọ ký rồi đó, thì lúc bây giờ giống như là cha là gì? Là vua, thấy không? Mẹ là hoàng hậu, sanh ra hoàng tử, mặc dù hoàng tử mới sanh ra thôi, nhưng mà cũng được mọi người kính trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, nếu mà được Phật thọ ký, tu theo Kinh Pháp Hoa và được Phật thọ ký rồi đó, thì tất cả mọi người chúng ta đây, dầu xuất gia hay là tại gia, dầu nhỏ hay là lớn, nhưng mà ai thấy mình quý trọng hết đó, là biết mình đã lọt vô chỗ này rồi. Tức là làm hoàng tử, tức là Bồ Tát rồi, đúng không? Mà mình là Bồ Tát rồi, tức là con của Phật, sanh từ Kinh Pháp Hoa đó, thì lúc nào cái tâm của mình đó, là cũng thương người và thích làm cho người khác thôi. Mà làm được như vậy đó, thì Bồ Tát ở trong mười phương đó, họ sẽ giúp đỡ mình. Cho nên Bồ Tát trong mười phương đó, giúp đỡ mình, mà nói gần nhất đó, là mọi người tốt ở trên cuộc đời này đó, họ hợp tác với mình. Ta đã có hợp tác với mình á, thì lúc bây giờ mình mới làm được việc khó làm. Làm được những việc khó làm. Tuy còn mang thân ngũ ấm, nhưng mà có thể làm được những cái việc khó làm như các vị Bồ Tát lớn. Làm như các vị Bồ Tát lớn. Cho nên cái chỗ này đó, có những người là nhân gian. Ta nên những người ở trên nhân gian, những người rất là bình thường. Nhưng mà làm cái chuyện như Bồ Tát lớn á, là đây như ai? Thầy nói ví như là cái trường hợp mà Ỷ Lan Thứ Phi. Tên là Ỷ Lan Thứ Phi là một cái cô gái mà nông dân, phải không? Tại khi còn nhỏ là cái cô này đã làm cái nghề trồng dâu. Trồng cái nghề trồng dâu. Nhưng mà cái cô này đó, khi mà phước cổ tới đó, thì lúc bây giờ vua Lý Thánh Tông. Thành ra Lý Thánh Tông thì cái ông vua này đó, ông hơi lớn tuổi nhưng mà ông chưa có con. Cho nên lúc bây giờ đi tìm người. Thì bây giờ tất cả các cái cô gái ở cái vùng Bắc Ninh, dùng vùng đó đó, ai cũng ăn mặc cho sang trọng ra để xem coi vua có để mắt tới mình không. Đây tất cả các cô gái đều có ý muốn làm hoàng hậu, muốn sanh hoàng tử. Nhưng mà vì cái ý muốn của mình nó ở trong cái chỗ tham, cho nên vua không để ý tới. Riêng về cái cô này, cô gái nhà quê này đó, cô đang trồng dâu ở trong ruộng, đang trồng dâu nó thôi, cô lo cô làm thôi chứ cô không bao giờ nghĩ tới cái chuyện này. Không bao giờ nghĩ tới ăn diện, mà không bao giờ nghĩ tới để ra gặp vua, phải không? Không có ý này. Nhưng mà lúc bây giờ đó là Lý Thánh Tông để ý tới cái bà này. Lý Thánh Tông để ý tới cái bà này, rước về làm thứ phi. Rồi cái bà này mới sanh ra được Lý Nhân Tông lên làm vua, bà lên làm Thái Hậu. Cái bà này lên làm Thái Hậu. Mà cái bà này đó là được mọi người coi là Bồ Tát Quan Âm Thị Hiện. Bồ Tát Quan Âm Thị Hiện là cái bà này luôn luôn nghĩ tới chuyện mà giúp người nhiều hơn. Bà này có một cái đặc biệt là khi Lý Thánh Tông mà đi đánh Chiêm Thành thì lúc bây giờ giao cho cái bà này nhiếp chánh, tức là ở nhà đó thay vua để mà điều hành đất nước. Thì trong lúc đó nó gặp một cái mùa mưa lũ, cho nên người ta nghèo khổ quá, người ta không có thức ăn. Bây giờ đó cái bà này đó bảo là tất cả của cải đây là đều do người dân làm nên, cho nên bây giờ dân khó dân khổ thì phải lấy của kho ra mà giúp cho dân, để mà nuôi dân. Tất cả những người khác là phản đối cái này. Rồi có những ông quan là lợi dụng cái vấn đề mà đi cứu trợ này, đi giúp này đó, để thâm lạm. Thì lúc bây giờ đó, cái bà này đó, tất cả những người mà thâm lạm ở trong Hoàng Thân Quốc Thích này đó, tự nhiên khiến bà phát hiện ra được hết. Cho nên trên cái bước đường tu, cái điểm này rất quan trọng. Khi mà Phật hộ niệm tới cho ta, Bồ Tát mà gia bị tới cho ta đó, thì lúc bây giờ quý vị có một cái sáng suốt lạ lắm. Cái sáng suốt lạ lắm, tức là mình nhìn người đó, thì mình biết được cái xấu, cái tốt họ. Biết được cái này nữa. Cho nên mình phát hiện đúng cái lúc mà họ làm sai trái này, cho nên họ không thể chối đâu được hết. Thế tự nhiên bà biết cái ông này đó là sẽ tham lạm cái này, phải không? Bà cũng biết đó là ông đi cái chuyến này đó, ông sẽ thâm lạm cái này. Thành bà cho người điều tra đúng cái này ra đó, đem ra xét xử. Do đó mà ta nói bà là Quan Âm. Bà Ý Lan Thứ Phi đó, người ta gọi là Phật Bà Quan Âm hiện lại. Mà cái bà này á, thì cái trường hợp này thiệt ra là một người phụ nữ bình thường. Một người phụ nữ bình thường, nhưng mà trở thành ra một cái người mà có thể làm được nhiều việc hơn các vị mà ở trong Hoàng Thân Quốc Thích của nhà vua. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta được Đức Phật thọ ký và ta phát lên được cái tâm đại bi thương người rồi đó, thì lúc bây giờ cái việc làm của chúng ta đó, nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, thậm chí là ngoài cái khả năng của chúng ta đó. Không biết tại sao mà chúng ta được biết như vậy, không biết tại sao mà ta làm được như vậy, không biết tại sao mà cái người kia giúp đỡ ta như vậy. Cho nên tất cả những cái điều tốt lành này đó, nó tự tìm tới ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu riêng của thầy đó, thầy nghiên cứu về chỗ này rồi đó, thì thiệt ra ở trong lòng thầy nó chưa bao giờ nghĩ tới là nhờ vả bất cứ ai, phải không? Và nhờ vả bất cứ việc gì, ở trong lòng thầy không nghĩ cái chuyện này. Nhưng mà thầy có cảm giác đó, là cái việc nào của thầy mà khó đó, thì tự nhiên có những người giúp. Ta nên có những người giúp. Mà thường ở chỗ này đó mình gọi là quớ nhân, phải không? Ta tự nhiên cái chuyện này khó đó, thì lại có người xuất hiện để giúp cái chuyện này để mình qua được. Trên bước đường tu của mình là nói thế. Cho nên tất cả các vị một lòng tin ở Đức Phật, một lòng nghĩ về Đức Phật, mà được Đức Phật thọ ký cho ta, công nhận ta là con của Đức Phật, tức là biến mình thành một Bồ Tát đi đó. Đây là điểm quan trọng. Mà khi được Phật thọ ký rồi, biến mình thành vị Bồ Tát rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên trong lòng mình không tham lam nữa, không ham muốn nữa, mà thích làm được những cái chuyện khó làm, thích làm những cái chuyện mà lợi ích cho chúng sanh và cho số đông này đó. Thì khi đó đó mình được một số người mà cũng tốt như này họ ủng hộ mình, thì chắc chắn mình làm được. Nhưng mà nhớ thêm một điều đó là khi mình được nhiều quá như vậy đó, thì thường thường nếu mà cái tâm phàm phu mình còn, phải không? Tâm phàm phu mình còn, cái ham muốn mình còn, cái ý lại của mình còn nữa, thì chúng ta coi chừng mất trắng, tức là không được nữa. tức là Phật không hộ niệm tới cho ta nữa, tức là tâm chúng ta thay đổi rồi, cho nên lúc bây giờ đó Phật không hộ niệm tới, vì vậy đó mà cái quyết định chúng ta sai trái. Mà quyết định chúng ta sai trái đó thì những người bạn tốt không còn giúp đỡ chúng ta nữa, không còn muốn gần gũi ta nữa, thì đây gọi là đọa. Thành ra trên bước đường tu đó, nếu mà quý vị trong cuộc sống của mình á mà thấy mỗi ngày nó có thêm những người bạn tốt tới với mình, có những cái người nó hợp tác với mình để làm việc này làm việc kia đó, là mình biết cái chỗ này là Phật còn hộ niệm cho mình, cho nên ráng giữ cái tâm mà làm lợi ích cho số đông này, cho xã hội, cho cuộc đời này đó, đừng để mất cái này. Nhưng mà khi mà mình khởi một cái tâm khác đi rồi đó, mình cũng buồn phiền, cũng bực tức, cũng khó chịu á, thì cái này coi chừng mất. Mà nó mất cái này là từ đâu trước? Trong lòng của mình nó thay đổi, cho nên nó mất cái tâm đại bi. Mất cái tâm đại bi tức là mất cái tâm Phật. Cho nên Đức Phật nhắc mình tu theo Kinh Pháp Hoa đó là luôn luôn phải giữ tâm đại bi. Nhưng hay khi mất tâm đại bi tức là mất cái phân tâm Phật rồi đó, thì Phật không hộ niệm tới được nữa. Cho nên cái tâm đại bi đem đặt vào trong lòng mình á, nó giống như Thầy nói là mình đem mình đặt một cái gì? Bây giờ ngày nay đó, Thầy nói đem mình đặt cái máy ở trong tâm mình đi, phải không? Mình có thể bắt được tất cả những cái vệ tinh truyền xuống cho mình, tất cả chư Phật đều truyền tới cho mình đó. Cho nên mình có cái sáng suốt này. Nhưng mà bây giờ cái đài mình nó bị tắt đi rồi, phải không? Cái tâm đại bi mình mất rồi đó, thì Thầy nói là cái đài bị tắt rồi, cho nên không coi được nữa. Ở đây Thầy nghĩ chắc ai cũng có tivi hết, cho nên biết cái này. Khi mà bật tắt xuống rồi đó thì không thấy gì nữa, phải không? Nhưng mà khi mở nó lên được á, cái này Thầy nói ví như cái tâm đại bi này, thì mình có thể muốn bắt đài nào thì bắt. Bắt cái đài của Đức Phật Thích Ca cũng được, bắt cái đài của Phật Di Đà cũng được, bắt cái đài của Phật Dược Sư cũng được. Cứ hãy tới cái mùa nào đó thì mình mở đúng cái kinh đó thì tự nhiên trong lòng mình nó sáng lên. Thành ra mình muốn làm cái việc này thì tự nhiên Đức Phật này hộ niệm tới cho mình sáng lên mình. Nhưng mà hãy khi tắt đài thì coi như hỏng. Thành ra nhớ giữ tâm đại bi mình đừng cho mất, cũng như đừng bao giờ để cho tắt đài thì không còn thấy cái gì nữa hết nữa. Mà khi đó thì sao? Khi mình mất rồi đó thì ở trên cuộc đời này đó mình thấy mình mất lần. Tức là mình muốn làm nữa nhưng mà làm không được. Có người thưa với Thầy đó là trước đây con không muốn làm Thầy, nhưng mà sao con làm cái gì cũng được hết đó. Mà bây giờ đó con nghĩ làm, cần làm, thích làm, nhưng mà sao làm cái nào cũng không được hợp tác và làm cái nào cũng thất bại hết đó. Thầy nói cái này tại ông tắt đài rồi. Thành ra tất cả các Phật tử nên nhớ cho này. Tức là nhớ giữ cái tâm đại bi mình, giữ cái tín hiệu này đó luôn luôn để mình bắt được ở các Đức Phật. Gia bị tới thì cái việc khó mình cũng làm được. Còn hãy khi nào mà lỡ tắt đài rồi ấy, thì lo tu lại, phải không? Lo tu lại, lo tụng kinh, lo lại Phật để làm sao cho cái tâm đại bi mình nó sáng lên được ấy, thì lúc bây giờ biết Phật gia bị tới thì có thể lại làm được việc. Thôi Thầy xin ngừng ở đây, đứng dậy hồi hướng. Nguyện